Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 554, tà thần nguyên lai là hắn hai. Ngắn ngủi đờ ra sau đó, mọi người phục hồi tinh thần lại, đối với đây hết thảy bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, đây hết thảy đều ở đây Diệp Thiếu Dương trong kế hoạch. Tương Kiến Hoa trên mặt, biểu tình ủy khuất từ từ tán đi, đổi thành một bộ lãnh khốc xu thế, hướng về phía Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, nói, ta rất bội phục ngươi, Diệp Thiếu Dương, dùng hiện hoàn toàn vô dụng phù, thăm dò ra hai cái chân chính đối thủ, một chiêu này thực sự cao minh, bất quá ta rất buồn bực, ngươi lúc đó vì sao không vạch trần đây, hắn quả nhiên, chính là tà thần. Mọi người phần phật một cái tản ra, thực lực kém lập tức ở cách xa xa, Nhuế Lãnh Ngọc, Uông Ngá, Nhạc Hằng cùng Dưa Dưa, từ bốn phương tám hướng đưa nó ngăn lại ở chính giữa. Làm tốt chuẩn bị tấn công, mỗi người biểu tình đều rất ngưng trọng, tuy là lần đầu tiên đối mặt tà thần, từ trước không có giao thủ quá, nhưng mỗi người đều biết, thực lực của người này vượt qua xa thi sát có thể sánh bằng. Diệp Thiếu Dương không gấp động thủ, chậm rãi lắc đầu, nói, nếu như dùng linh phù kiểm nghiệm kết quả là chỉ có một người, ta sẽ không chút do dự động thủ. Thế nhưng, kết quả lại là hai người các ngươi. Ta lúc đó vô cùng giật mình, ta muốn biết rõ ràng, hai người các ngươi rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Sở dĩ không có tùy tiện xuất thủ, ngẫm lại, nói, chuyện ngày hôm nay, có phải là ngươi hay không thì tốt giữ xe một nước cờ. Tương Kiến Hoa chậm rãi lắc đầu, thi sát, chỉ là, ta dùng để mê hoặc ngươi một nước cờ, hiện tại đã vô dụng, ta là muốn dùng nó đến thăm dò một chút các ngươi đám người này thực lực, sau đó sẽ quyết định thải lấy hành động gì. Diệp Thiếu Dương nói, nếu như ta đoán không lầm, nó tìm nơi nương tựa ngươi nên có thời gian rất lâu đi. Như ngươi vậy đối với nó, ngươi không sợ nó vừa mới rơi vào lúc tuyệt vọng, đem ngươi lộ ra ngoài. Tương Kiến Hoa nói, nếu như nó không theo, ta liền giết nó, đương nhiên, nó cũng không biết mình cuối cùng sẽ chết. Các loại biết đến thời điểm, muốn khai ra ta cũng không có cơ hội. Diệp Thiếu Dương vẫn là không có động thủ dự định, nhìn ngang nó, nói, xem ở ta cùng ngươi nhiều như vậy phân thượng, có thể không thể trả lời ta mấy vấn đề. Không đợi hắn tỏ thái độ, hỏi, Linh lão thái chế tạo ra hoàng kim nhục thân, thực sự bị ngươi cho ăn? Tương Kiến Hoa nói, không sai, ở ngươi trước khi tới, ta chủ yếu phải dựa vào ăn cái này tu luyện. Người địch thủ cũ cái kia thi sát, chính là bị ta dùng hoàng kim nhục thân lung lạc tới. Diệp Thiếu Dương lại nói, hạn bạt cũng là ngươi làm ra. Tương Kiến Hoa thủ lĩnh, ta phải làm sự tình, đem ngươi dẫn ra, còn làm ra hai hạn bạt, đó là muốn thăm dò thực lực của ngươi đến mức độ như thế nào. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, ngươi dẫn ta tới làm gì? Tương Kiến Hoa cười, ngươi vì sao không hỏi trước một chút lai lịch của ta? Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói, không cần thiết, ta biết ngươi là tà thần là được, khác không muốn biết, có đạo lý. Tương Kiến Hoa thủ lĩnh nói, bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết, ta sống ở thượng cổ, đến từ quỷ vực, quỷ vực. Diệp Thiếu Dương cùng Dưa Dưa giật mình nhìn nhau đi, đều nghĩ tới một cái địa danh, Thái Âm Sơn, lẽ nào cái này tà thần cũng là từ Thái Âm Sơn tới? Vài thập niên trước, ta phụng mệnh đi tới nhân gian, tìm kiếm âm dương sách hạ lạc, tìm tới nơi này, cố sức phách khai sơn mạch, tìm được Thanh Thiên Quan. Nghe đến đó, Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Manh nhìn nhau đi, rốt cuộc minh bạch, nguyên lai lưỡng giới sơn mở ra không phải ngẫu nhiên, nguyên lai là cái này tà thần gây nên. Âm Dương Thư ở Diệp Pháp Thiện thần tượng trên tay, thần tượng có cấm chế, muốn mở ra, cần Diệp gia hậu nhân thiên sư huyết, ta âm thầm điều tra, xác định chỉ có ngươi có thể làm được, nhưng ngươi lúc đó đã qua Mao Sơn, ta tu vi cường thịnh trở lại, cũng không dám đi Mao Sơn cướp người, sở dĩ, ta chỉ có chờ ngươi xuất sơn, khi biết ngươi xuất sư sau khi xuống núi, vì dẫn ngươi về nhà, ta chế tạo hai cái hạn bạt, ngụy trang thành sự kiện linh dị, sau đó xen lẫn trong bên cạnh ngươi, dẫn ngươi tìm được Diệp Pháp Thiện Điêu khác. Diệp Thiếu Dương nghe thế, trong lòng bừng tỉnh, trách không được bản thân đã sớm biết có tôn tà thần ở bên cạnh mình. Thế nhưng vẫn không có xuất thủ đối phó bản thân, nguyên lai không phải có điều kiêng kỵ gì, mà là, hắn là đạt được âm dương thư. Nếu như không phải vì âm dương thư, Diệp Thiếu Dương, ta đã sớm động thủ giết ngươi. Tà thần thản nhiên nói, Diệp Thiếu Dương nói, ta đây tin tưởng, ngươi từ một nơi bí mật gần đó, có rất nhiều đánh lén cơ hội của ta. Tà thần cười nói, nhĩ hảo tự tin, ngươi lẽ nào cảm thấy một chọi một dưới tình huống, ngươi có thể đấu thắng ta? Đấu không lại, Diệp Thiếu Dương không cần. Phải, nghĩ ngợi trả lời, thế nhưng đánh không lại không có nghĩa là không chạy nổi. Nói, thiên sư cũng không phải dễ giết. Tà thần nói, ở ngươi bắt được âm dương thuật trong nháy mắt, ta vốn định cùng thi sát vừa động thủ một cái đánh lén, cướp giật âm dương thư. Thế nhưng ngay cả ta cũng thật không ngờ, thần tượng cư nhiên phóng xạ ra cường đại cương khí, ép ta lui. Thì sát cũng vì vậy thụ thương, mất đi tốt nhất một cơ hội. Diệp Minh nghe thế, lẩm bẩm nói, nguyên lai máu kia là thi sát, nó tu vi phải kém một, trách không được. Tà thần thở dài nói, đó là tốt nhất một cái cơ hội, lại bỏ qua. Diệp Thiếu Dương nói, tại nơi sau đó, âm dương thư vẫn ở trên người ta, ngươi không dám ra thủ. Tà thần nói, không có hoàn toàn chắc chắn, ta không dám ra thủ, bởi vì cơ hội chỉ có một lần. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là đạo lý này, âm dương thư từ bị bản thân đạt được, vẫn nhìn kỹ nếu chân bảo, nó thật muốn đến đoạt, thật đúng là chưa chắc có thể thành công, mà một khi thất bại, bị bản thân phát giác, vậy tuyệt sẽ không cho hắn thêm cơ hội lần thứ hai. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn hắn, nói, chuyện đó đối với ngươi đến, thế nào mới tính cơ hội? Tà thần trầm mặc trong nháy mắt, nói, ở ngươi cùng quỷ mẫu tiếp chiến thời điểm, từ phía sau lưng cho ngươi một kích chí mạng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh, xem ra, bản thân đoán hay là đối với, hắn quả nhiên ở đợi chờ mình cùng quỷ mẫu đánh nhau. May mắn, hiện tại trước biết rõ thân phận của hắn, nếu không, khả năng chết cũng không biết chết như thế nào. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, cho đến bây giờ, hầu như tất cả bí ẩn đều đáp án, tuy là còn có chút chi tiết vấn đề không có làm rõ ràng, nhưng đã không thể nói là, ngược lại đây hết thảy âm mưu đầu nguồn, chính là quỷ mẫu cùng tà thần, mình hai cái đối thủ. Cũng chính là quỷ mẫu cùng tà thần. Diệp Thiếu Dương nhìn tà thần, nói, có thể hay không nói cho ta biết, là ai cho ngươi đến đoạt âm dương sách? Tà thần cười nói, lưu lo lắng đi, Diệp Thiếu Dương, lần sau nếu như gặp gỡ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi ý tứ này, ngươi còn muốn đi? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, tà thần cười lạnh, chậm qua nói, ngươi cho rằng, ta đi không? Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, nói, nếu như không, vậy đấu võ đi. Tà thần mỉm cười, hướng Diệp Thiếu Dương phương hướng cất bước đi tới. Thân thể cũng một trở nên cao to. Toàn thân cao thấp quần áo hợp với da thịt cùng nhau hạ xuống. Thay hình đổi dạng, biến thành một người mặc gấm mặt trường bào người nam tử cao. Cao khoảng 2 mét. Ngũ quan nhìn qua có 40 mấy tuổi, có cạnh có góc, đường nét rõ ràng, nhìn qua hết sức uy vũ,